Chương 157, bụng đen mỹ tịch. Thì ra khi còn bé A.I.U. tài nấu ăn cũng đã kinh khủng như vậy. Nữ A.A. rủ gì đột nhiên trợn mở con mắt, ý thức chớ tức đầy miệng bà, tựa hồ cái loại này cháy khô mùi vị vẫn còn ở trong miệng không có tiêu thất. Thật thua thiệt khi còn bé ta có thể ăn đi đúng lúc này, dù gì nghe thấy được một giống như đã từng quen biết mùi khét thúi. Ở mùi khét thúi đồng thời, bên ngoài còn bỏ thêm đông đông đông tiếng bước chân của. Túi sách làm sao vậy, xoa xoa còn rất muốn ngủ con mắt sau đó. Dù gì mở cửa phòng ra, đang ở hành lang chạy tới chạy lui, quả nhiên là nơi ủ kỳ. Ta hôm nay có thần gian hoạt động, cho nên phải trước thời gian đi. Làm sao bây giờ, luyện tập đã bắt đầu á, ta là bộ trưởng cũng nguy rồi, thân vẫn là đầu ngủ ra một bên rửa mặt, một bên nghe cái này tới tới lui lui tiếng bước chân của. Yên lặng ở tâm lý vì nảy ủ kỳ nói tiếng nỗ lực lên sau đó, dù gì đi vào nhà hàng. Sáng hảo, dù gì. Quả nhiên là ngươi xem sớm ăn mặc tạp dề ở tại chủ phòng bận tới bận lui à yêu, dù gì không khỏi nhức đầu bưng bít đầu. À kỳ có làm sao vậy, à kỳ có a di mạnh khỏe giống như còn đang ngủ á, thực sự là khó có được, hôm nay dĩ nhiên không có so với hôm qua sáng sớm. Dù gì biết à kỳ có bây giờ còn chưa có lên nguyên nhân, xem ra tối hôm qua chơi đùa hơi quá đáng. Người nào để cho hai người ra đi chừng mấy ngày, dù gì thật sự là quá nhớ à kỳ có. Kết quả không ngừng rằng con nàng một giờ, hơn nữa còn là tương đối kịch liệt. Ta phải ra ngoài, nảy ủ kỳ thanh âm từ dù gì bọn họ phía sau chuyển đến. Ở trước khi tới đây, ạ kỳ có tới cũng không có sớm ngủ quên quá, thêm dù gì cùng a y u cũng không có đi gọi nàng, cho nên nảy ủ kỳ hôm nay mới có thể ngủ quên. Hôm nay là phần đầy, cuối tuần chính là điển kinh so tài. Cho nên ngẫu đã giúp hạ kỷ có A-di làm điểm tâm á không làm cũng không quan hệ, đặt ở bàn ăn giống nhau là màu đen vật thể không rõ. Duy nhất cùng mộng bên trong bánh bích quy có chỗ bất đồng, chỉ là hình dạng từ hình tròn biến thành hình tứ phương mà thôi. Đây là nướng thổ ti A rốt cuộc là dùng phương pháp gì, khả năng đem ra ăn bánh mì làm thành vật như vậy đây. Lẽ nào, ở nàng ấu tiểu trong thân thể cất giấu xa nạ chi hồn sao, xin lỗi, ta hôm nay sớm cũng có xã đoàn hoạt động. Cho nên bữa sáng cũng không cần. Vừa mới ngồi dù gì trực tiếp đứng lên, chuẩn bị xoay người ly khai. Cầm cái sẻng A.I.U. kéo lại dù gì y thề phụ. Dù gì là cái gì club về nhà, club về nhà, club là không có có xã đoàn hoạt động loại vật này. Điểm này ngay cả A.I.U. cũng biết. Bất đắc dĩ chi, dù gì chỉ có ngồi xuống lại, nhìn trước mắt hình tứ phương hắc sắc thang cốc, nhớ tới trong ngộng này bánh bích quy mùi vị, dù gì để A.I.U. chính mình ha ha xem. Cắn hàm răng đau sau đó, A.I.U. không thừa nhận cũng không được, đồ chơi này căn bản không có thể tính là thức ăn, xin lỗi, dù gì không sao, đợi lát nữa ở đường đi tiện lợi cửa hàng mua một bánh mì ăn ăn một lần là được rồi, ngươi hơi chút các loại một đi, ạ kỳ có hẳn sẽ tỉnh lại rất mau. Nói tới chỗ này, từ bên ngoài liền truyền đến ạ kỳ có thanh âm. À, xin lỗi, ta dậy trễ, hơi chút các loại một. Ta mã liền chuẩn bị bữa sáng đứng ở nhà ăn cửa ạ kỳ cỏ còn chưa kịp rửa mặt, chứng kiến cái bàn hát sắc thổ ti, liền biết chuyện gì xảy ra, lập tức tiến nhập chủ phòng, bắt đầu lấy cùng A.I.U. tuyệt nhiên ngược lại hiệu suất cùng thủ pháp làm điểm tâm. Bởi vì A.I.U. đã trước giờ đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra quan hệ, ở bên cạnh lại đánh một tay, vì vậy bữa sáng rất nhanh thì được rồi. Chỉ chốc lát, Mỹ Tịch cũng bắt đi, nàng và rủ gì giống nhau. Cũng không có tham gia bất luận cái gì xã đoàn, cho nên mới có thể thong dong như vậy. Mỹ Tịch, đến, ngồi ở đây dù gì vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Xem, có Mỹ vị châu phi thổ ti à, tới nếm thử đi, ăn ngon vô cùng đấy. Ở Mỹ Tịch toa sau, dù gì đem trước mặt hát sắc thổ ti đẩy tới trước mặt nàng. Mỹ Tịch nhìn một chút thổ ti, lại nhìn một chút dù gì, đột nhiên làm ra một cái lệnh dù gì hết ý cử động. Nàng cầm lấy dao găm. Răng rắc đem củ ruột sủ triệt sủ cả xà mở ra một khối nhỏ, sau đó dùng cái nĩa cắm. Muốn ăn sao, rủ gì chăm chú nhìn chằm chằm Mỹ Tịch. Nhưng mà, Mỹ Tịch không có đem thổ ti đưa đến trong miệng mình, lại đưa tới rủ gì trước mắt. Tiền bối, A Ách đây chính là bạn gái thân thủ đốt đồ ăn à, tới A rủ gì toàn thân run rẩy, hắn nhìn Mỹ Tịch trương ôn nhu điểm tĩnh gương mặt, hoàn toàn thật không ngờ, cái kia ôn nhu mềm yếu Mỹ Tịch. Lại còn có như thế bụng đen một mặt. Tiền bối, cự tuyệt nữ bằng hữu thân thủ nuôi thức ăn, nhưng là kém cỏi nhất nha. Lúc này, coi như biết rõ là độc dược, nam hải tử cũng muốn ôm quyết tâm liều chết ăn đi, Không phải sao? Mỹ Tịch dùng y phục điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Dù gì gian nan gật đầu. Đạo lý đúng là đạo lý này, nhưng là một dạng đều là xuất hiện tại gạn gệm bên trong đi. Hơn nữa còn là sở hữu liệu lý sát thủ cái này một kỹ năng nữ bằng hữu mới có thể sử dụng chiêu số. Dùng người khác chế luyện sát nhân liệu lý tới đút cho nam bằng hữu ăn, đây là đâu bộ phận trò chơi bóp hắn á dù gì lý giải không thể. Tiền bối Mỹ Tịch thanh âm dẫn theo một tia làm bộ đáng thương mùi vị, dù gì cứng rắn tâm tới. E rằng, cái này cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy ăn đây xem. A.I.U. ăn không phải cũng không có chuyện gì sao dù gì ý thức đem A.I.U. chỉ là cắn một, cảm thụ được độ cứng sau sẽ không có ăn đi sự thực ném sau. Ta biết rồi, ta ăn là được, nhất định ăn xong dù gì há mồm ra, ôm quyết tâm liều chết, một ngụm đem Mỹ Tịch cái nĩa thổ ti ăn đi. Ta lại vẫn sống đi trường học con đường, dù gì bưng bụng dưới, thống khổ nhớ lại cái loại này thổ ti cảm giác. Hoàn toàn chính là đốt cháy than đá, vẻ vải một dạng thổ ti mà nhỏ. Phảng phất còn đang dừng lại ở trong miệng. Đi ở bên cạnh Mỹ Tịch phát ra vui vẻ tiếng cười. Hi hi hi, ai cho ngươi sẽ đối ta trò đùa dai, tự làm tự chịu đúng đúng, ta tự làm tự chịu, bất quá ngươi cũng quá độc ác đi đối mặt Mỹ Tịch trả thù tính chế dễ ước, dù gì gương mặt bất đắc dĩ. Bất quá, hiện tại Mỹ Tịch lại có thể như thế bật cười, nhưng lại chủ động đối với mình trò đùa dai, để dù gì cảm thấy so với cái gì cũng tốt. Nàng đã triệt để từ quá khứ trong bóng tối đi ra đi. Nhìn Mỹ Tịch thanh xuân tịnh lệ thân ảnh, dù gì nhìn một chút không người phố, đột nhiên kéo tay nàng, đưa nàng kéo vào bên đường một cái trong hẻm nhỏ. A ô ô, Mỹ Tịch tiếng kinh hô vừa mới phát sinh, đã bị dù gì môi trận trở về. Sau đó, dù gì một tay kéo của nàng y đi, tay kia sờ bắp đùi, đem váy cũng cuốn lại, ở bộ ngực của nàng cùng bên đùi thuần thục vớt ve. Tại hắn khiêu khích, Mỹ Tịch dây rùa rất nhanh thì đình chỉ, chủ động kéo ra dù gì quần khoa kéo, móc ra cái kia cây sưng lên tên. Dù gì giơ lên đùi phải của nàng, Mỹ Tịch một tay kéo ra mình quần lót, một tay nắm dù gì nơi đó, dẫn đạo đến mình cửa vào, nơi đó đã diễn ra từng tia thủy tí. Dù gì nơi đó theo ướt át vết tích, cửa mở rộng cửa động, tại hắn eo hết chống đỡ, dùng sức đỉnh tiến vào. Thật dài đồ đạc chậm rãi không có vào Mỹ Tịch thân thể. Đưa nàng nơi đó căng kín, thẳng đến chỗ sâu nhất. Mãnh liệt sảng khoái cảm giác, để dù gì hầu như nhịn không được bắn ra, hắn hút lại Mỹ Tịch đầu lưỡi, cái mông bắt đầu trước sau tùng động, ma sát Mỹ Tịch ở chỗ sâu trong. Một lần lại một lần thực lực mạnh mẽ va chạm, đem Mỹ Tịch đưa đến hạnh phúc bị ngạn.